Vãn hồi, chương 96, gocchuyenaudio.com. Trước khi chẳng cần lý do được công chiếu, hợp đồng của Lục Diễn và Tinh Không cũng đến hạn. Truyền thông đánh hơi nhạy bén cũng nhận thấy quan hệ giữa đôi bên có chuyển biến. Nhưng vì Tần Phong vẫn luôn là người đại diện cho Lục Diễn, mà người trong giới đã gần như chấp nhận Tần Phong không thể rời khỏi Tinh Không. Cho nên có nghi ngờ, cũng không ai muốn đâm đầu đi bới móc chuyện này. Cho tới nay, hợp đồng giữa nghệ sĩ và công ty quản lý đều nửa công khai nửa bí mật. Thậm chí có vài nghệ sĩ đăng ký với công ty lớn nhưng vẫn cố ý tiết lộ ra một số nội dung có ích cho địa vị bản thân. Nhưng bản hợp đồng năm đó của Lục Diễn và Tinh Không, người trung gian quá ít, mà điều khoản trên bản hợp đồng một khi công bố ra chắc chắn sẽ gây ra sự tranh cãi và đàm tiếu. Cho dù là Lục Diễn hay Tô Mạc đều không có ý định công khai ra ngoài, người bên cạnh hai người càng sẽ không lộ ra, cho nên mọi người chỉ biết Lục Diễn ký với Tinh Không. Về phần cụ thể bao lâu, ký như thế nào, có điều kiện hay ưu đãi gì, không ai biết được. Chuyện bị dò dỉ do nguồn gốc vốn Tần Phong từng dẫn dắt một nghệ sĩ tên là Tề Duệ. Thời gian Tần Phong hợp tác với Tề Duệ còn sớm hơn Lục Diễn. Khi Tần Phong trở thành người đại diện của gã, gã đã có chút danh tiếng. Sau đó Tần Phong giúp gã tranh thủ rất nhiều cơ hội. Bản thân gã cũng không chịu thua kém. Rất nhanh giá trị càng lớn. Nếu không phải có lực lượng mới xuất hiện là Lục Diễn, gã gần như có thể tranh một địa vị cao với Đan Sở Du ở Tinh Không. Tần Phong rời khỏi Tinh Không tất nhiên ảnh hưởng rất lớn đối với Tề Duệ. Mặc dù trước khi đi, Tần Phong đã sắp xếp rất nhiều thay gã, cũng giới thiệu người đại diện không tồi cho gã, nhưng thế nào đi chăng nữa đều không tốt bằng Tần Phong được. Trong lòng Tề Duệ ít nhiều có chút bất mãn. Cho nên khi truyền thông hỏi gã xem có phải đã thay đổi người đại diện hay không, gã liền giả vờ vô ý mà nhắc đến sự thật Tần Phong đã rời khỏi Tinh Không. Truyền thông quả nhiên xôn xao một trận, lại liên tưởng đến mối quan hệ có sự biến hóa của Lục Diễn và Tinh Không. Một ý tưởng rất nhanh được vẽ lên vô cùng sinh động. Thời gian này chẳng cần lý do đã sắp kết thúc công chiếu, tiến vào giai đoạn quảng bá cuối cùng. Tại một lần phỏng vấn khi tham gia hoạt động, liền có phóng viên hỏi Lục Diễn có phải đã kết thúc hợp đồng với Tinh Không hay không? Tần Phong cũng rời khỏi Tinh Không sao? Chuyện này vốn không phải chuyện xấu, càng không cần giấu kỹ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tần Phong sẽ sắp xếp một buổi họp báo nhỏ cho Lục Diễn, công bố rõ ràng chuyện kết thúc hợp đồng với Tinh Không và mở công ty riêng. Hiện nay công ty của Lục Diễn vẫn là trên danh nghĩa Tinh Không, nhưng từ nhân viên đến hành chính đều hoàn toàn độc lập. Bên truyền thông hiểu rất rõ hàm ý của từ trên danh nghĩa. Chẳng qua là mọi người hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên đều có lợi mà thôi. Nhiều tầng quan hệ ảnh hưởng đến nhau, không chứng minh bọn họ có liên quan lệ thuộc gì được. Lục Diễn là độc lập thật sự. Lục Diễn rời khỏi Tinh Không không khiến người khác kinh ngạc. Sau khi nghệ sĩ thành danh đều muốn mở công ty không phải chuyện quá ngạc nhiên. Bây giờ danh tiếng của Lục Diễn đang cực thịnh, tuy rằng sức ảnh hưởng chưa lớn lắm, nhưng cũng không phải không hiểu được. Nhưng Tần Phong lại có thể rời khỏi Tinh Không đi theo Lục Diễn, thật khiến người ta nhìn vỡ kính mắt. Quan hệ của Tần Phong và Tinh Không, nói là trung thần với triều đình cũng không phải nói quá. Qua nhiều năm như vậy, cho dù có bao nhiêu công ty điện ảnh thả mồi với hắn, mặc kệ là lấy lợi ích dụ dỗ hay ban ơn lấy lòng, Tần Phong chưa từng dao động. Nhưng một nghệ sĩ mới ra mắt được 3 năm, liền phá vỡ mối quan hệ vốn cho là không gì phá nổi của Tần Phong và Tinh Không, khiến người khác cảm thấy vô cùng khó hiểu, cũng không khỏi tự hỏi. Lục Diễn đến tột cùng có mị lực gì hay đưa ra dạng điều kiện gì, có thể khiến Tần Phong tự nguyện đi theo hắn. Rất nhanh, có người bới ra 5% cổ phần trong công ty của Lục Diễn thuộc về Tần Phong. Điều này thì không có gì kỳ lạ. Rất nhiều công ty vì muốn giữ chân người đại diện có năng lực hoặc những nhân viên công tác quan trọng, đều sẽ lấy cổ phần công ty làm mồi dụ. Đây là thủ đoạn rất có hiệu quả. Nhưng mà Tần Phong hiển nhiên không giống là người sẽ động tâm trước 5% cổ phần mà làm như vậy. Chuyện này nhanh chóng trở thành vụ việc khó hiểu bí ẩn trong giới. Cho đến tận lâu sau, khi mà quan hệ của Lục Diễn và Tô Mạc công khai toàn bộ ra ngoài. Mọi người đều biết Tô Mạc có cổ phần trong công ty kia. Lúc ấy mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, tuy rằng Tô Mạc đã sớm lạnh nhạt rút khỏi giới giải trí. Bây giờ nhiều thế lực mới không biết nhiều đến anh, nhưng vẫn còn một số nhà báo nghệ sĩ uy tín lâu năm vẫn nhớ Tô Đại Tổng Tài của tập đoàn Tô Thị từng hô phong hoán vũ trong giới giải trí. Có thế lực mạnh mẽ như vậy còn là người từng có ơn tri ngộ với mình làm chủ. Tần Phong chịu rời khỏi tinh không mà tham gia liên minh vào công ty của Lục Diễn cũng không phải chuyện khó lý giải gì. Có điều những điều này sau này hẵng nói. Trước mắt đối với Lục Diễn, ngoài các loại công việc như cũ ở bên ngoài ra, làm thế nào để phát triển công ty cũng là chuyện quan trọng đầu tiên hắn muốn suy xét. Điểm này thậm chí ngay cả Tần Phong cũng không thể cho hắn nhiều ý tưởng. Muốn nâng cao danh tiếng và lực ảnh hưởng, cần phải có nhãn hiệu riêng. Phương pháp tốt nhất chính là dùng danh nghĩa của công ty đầu tư vào một số bộ phim điện ảnh và truyền hình xuất sắc. Giống như diễn viên, đạo diễn muốn dùng tác phẩm để có tiếng nói. Trong giới nghệ sĩ, phòng vé thu lời cao mới là sự bảo đảm cho tất cả. Lục Diễn bỗng nhớ đến kịch bản hắn mua bản quyền từ trong tay Nghiêm Khả hơn một năm trước. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội để mang toàn bộ câu chuyện tuyệt vời này ra ngoài màn ảnh. Hiện giờ đúng là cơ hội tốt, nhưng có vấn đề là, đòi hỏi hắn về tài chính và nhân lực. Trong khoảng thời gian qua, Lục Diễn suy nghĩ nhiều nhất là về chuyện này, thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch, nhưng vẫn chưa liệt kê được số người trong tay muốn dùng. Ngoài lúc làm việc, khi rảnh rỗi hắn đều dùng để làm việc này, Tô Mạc rất nhanh nhận ra sự khác thường của hắn, mà còn đoán được có lẽ là chuyện công ty, liền tìm một dịp nào đó, hỏi thẳng, gần đây anh hình như có tâm sự, là chuyện của công ty sao? Lục Diễn thoáng sửng sốt một chút, liền gật đầu, anh đang suy nghĩ xem làm thế nào có thể tạo nên thương hiệu cho công ty càng nhanh càng tốt. Có ý tưởng gì sao? Tô Mạc hỏi, Lục Diễn liền nói ra suy nghĩ của bản thân. Tô Mạc nghe xong, trầm mặc một lúc, ngẩng đầu lên nói, là một ý tưởng hay. Thế nhưng nếu dựa theo suy nghĩ của anh, muốn dựng kịch bản này thành phim, tất nhiên không phải chuyện đơn giản. Đầu tiên là vốn đầu tư chắc chắn sẽ vượt ra quá xa so với những bộ phim đang được công chiếu trong nước. Lục Diễn gật đầu, đúng vậy, cho nên anh đang nghĩ, anh sẽ không nóng vội, có lẽ nên đầu tư một vài bộ phim ít vốn, chờ đến khi có năng lực mới làm chuyện này. Tô Mạc nở nụ cười nhẹ, lắc đầu nói, lợi nhuận cho tới bây giờ đều song hành cùng mạo hiểm. Mà nếu muốn thành công ở ngay lần đầu, có gì trực tiếp hiệu quả hơn quay một bộ phim vượt mức quy định ở thị trường trong nước chứ? Theo suy nghĩ của anh, cốt truyện kia là rất hay, mà anh lại muốn dùng kỹ thuật 3D. Hiện giờ trên thế giới, kỹ xảo 3D ngày càng phát triển, phim 3D cũng có rất nhiều, nhưng chưa có một bộ phim nào đủ phân lượng để gây chấn động. Cho nên nếu bộ phim này quay tốt, không chỉ ở trong nước, thậm chí có thể tạo ảnh hưởng cực lớn trên thế giới. Như vậy thì anh có từng nghĩ đến, tìm kiếm giúp đỡ của bên Mỹ? Đương nhiên, anh từng suy xét qua. Lục Diễn đáp, nói tới hiện tại, kỹ thuật 3D trong nước chưa đủ lớn mạnh. Phải mời tổ kỹ xảo 3D tốt nhất, có bên Mỹ tham gia sẽ càng dễ dàng hơn một ít. Mặt khác, dự tính vốn đầu tư vào bộ phim này rất lớn. Nếu có thể tìm được sự giúp sức bên Mỹ thứ nhất có thể giảm bớt kinh phí. Thứ hai có thể ưu tiên nhận được quyền chiếu phim ở bên đó. Đến lúc đó thu hồi vốn càng nhanh hơn. Tô Mạc lại hỏi tiếp. Như vậy, anh đã nghĩ đến, cần tỷ lệ đầu tư thế nào chưa? Anh hy vọng chúng ta ít nhất có thể giữ 1/3. Có điều Lục Diễn cười khổ. Cho dù chỉ là 1/3, cũng không phải một con số nhỏ. Tô Mạc khẽ cười, vấn đề tiền bạc anh không cần lo lắng. 1/3 khoản đầu tư em có. Chúng ta dùng danh nghĩa công ty để bỏ vốn. 1/3 là tỷ lệ không tồi. Giai đoạn đầu kinh phí sẽ không quá lớn. Nếu sau này bộ phim bán được giá lớn, lợi nhuận của chúng ta sẽ không quá ít. Vạn nhất nếu lời lãi không tốt, tổn thất cũng có giới hạn. Mặt khác ngoài phương diện đầu tư, em sẽ thay anh liên hệ mấy công ty đầu tư điện ảnh đáng tin. Em có thể giúp mang kịch bản và bản kế hoạch. Về phần muốn thuyết phục họ như thế nào và phân phối tỷ lệ đầu tư ra sao thì phải nhờ vào năng lực của anh rồi. Lục Diễn nhìn Tô Mạc, không nói gì một lúc lâu. Sau khi hai người ở cùng một chỗ, rất ít can thiệp vào công việc của nhau. Lục Diễn không nhúng tay gì. Tô Mạc là giữ sự tôn trọng. Có điều sau khi mở công ty, công việc bọn họ bắt đầu có điểm chung. Lục Diễn vẫn luôn biết tài năng và thực lực của Tô Mạc. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến dựa vào anh đi lối tắt. Hắn hy vọng mình có thể dựa vào chính năng lực của mình để lên tới đỉnh cao. Đứng ở vị trí có thể xứng đôi với anh, có ít nhiều quan hệ đến lòng tự trọng và tự tin của người đàn ông. Nhưng khi Tô Mạc tự nhiên chia tay ra giúp, cho dù là phần hợp đồng trước kia với Tinh Không, hay là khi mở văn phòng, hay như bây giờ đầu tư phim ảnh, anh vẫn luôn lấy thân phận có người đầu tư, phân tích lợi hại, giống như giờ phút này anh không phải người yêu, mà chỉ là bàn bạc như một nhà góp vốn, mà Lục Diễn cũng hiểu rõ. Phần đầu tư của Tô Mạc cho hắn, không chỉ bởi vì năng lực của hắn, quan trọng hơn là phần tình yêu dành cho hắn, nếu không đối với chủ tịch lớn của Tô Thị mà nói. Nhiều ngành nghề có thể kiếm tiền trên thế giới, chẳng đến lượt hắn đâu. Lời nói và việc làm của Tô Mạc làm hắn không có cách nào cự tuyệt. Cũng không muốn từ chối phần tình yêu này. Thời điểm này, cái gọi là lòng tự trọng chỉ là vô vị. Giả mồm cãi láo càng buồn tẻ hơn. Quan trọng nhất là, Lục Diễn tin mình xứng đáng với phần đầu tư này. Hắn có giá trị đến thế. Mặc kệ nguyên nhân, mục đích là gì, Tô Mạc thấy Lục Diễn nửa ngày không nói gì. Không khỏi hỏi, còn chuyện gì sao? Lục Diễn cười cười, cho dù là 1/3 vốn cùng không nhỏ, Tô Đồng không cần nói tiếng nào với ban giám đốc sao? Tô Mạc cười nói, đây là tài sản riêng của em, đương nhiên không cần nói rõ với bất kỳ ai. Ngoài anh, Lục Diễn thoáng ngạc nhiên, đương nhiên hắn biết Tô Mạc rất có tiền, cũng tin tưởng bản thân Tô Mạc có tài sản riêng, nhưng hắn không nghĩ anh có tiền đến vậy, đây không phải là mấy ngàn. Mấy triệu, mà vài trăm triệu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Diễn, Tô Mạc cười nhẹ, bắt đầu từ rất nhiều năm trước, em liền tiến hành đầu tư cá nhân, coi như là em có vận khí tốt, cơ bản không thua lỗ gì, qua nhiều năm, cũng tích góp được chút ít, cho nên anh muốn làm gì thì làm, đừng nói là một bộ phim, mấy bộ cũng không có vấn đề gì, nếu tất cả thua lỗ cũng không sao. Còn núi xanh thì lo gì không có củi đốt, tiền có thể kiếm lại được. Lục Diễn nhìn anh, ánh mặt nặng trĩu, chậm chạp cười nói, anh sẽ không để em lỗ vốn, anh sẽ để thế giới biết, ánh mắt của em cho đến bây giờ không hề sai, đầu tư của em đều đáng giá. Tô Mạc nhẹ nhàng mỉm cười, sửa lại cho đúng, không phải em, là chúng ta. Lục Diễn gật đầu đáp, em nói đúng, là chúng ta. Hoàn chương 96, cách chương.